Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 307 Chân Hoàn Truyện Lễ Chiếu Đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài Tiêu Vân Hải làm mọi người tự giới thiệu một phen sau, nói, vì có thể nguyên vẹn làm đại gia hiểu biết chúng ta Chân Hoàn Truyện, ta dùng ước chừng 3 ngày thời gian, cắt nối biên tập ra một cái phim ngắn, mặt trên có chúng ta này đó diễn viên biểu hiện xuất sắc thỉnh đại gia thưởng thức. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, trên màn hình lớn liền bắt đầu truyền phát tin. Đầu tiên lên sân khấu chính là đóng vai tựa A Ca Vương Thành, dùng chính là hắn ở cuối cùng một tập cùng Chân Hoàn đối thoại cái kia đoạn ngắn, tiếp theo là Hoàng Bác Lâm Lộ. Thẳng đến Vương Quốc An ước chừng có 15 phút lúc này mới kết thúc. Nhìn trên màn hình lớn xuất sắc đoạn ngắn, Diệp Vĩnh Nhân tán dương nói. Lão Vương bọn họ liền không cần phải nói, này đó tuổi trẻ diễn viên tựa hồ cũng đều thực không tồi nha. Trừ bỏ Uyển Tình, Vân Hải ngoại cái kia kêu Trương Hân Di nữ diễn viên kỹ thuật diễn giống như rất lợi hại, khí chàng thực đủ nha. Bên cạnh Lương Huy gật gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên đài Trương Hân Di nói. Nàng hẳn là có ảnh hậu cấp kỹ thuật diễn, ha ha, thật không biết Vân Hải tiểu tử này là từ đâu tìm được. Trương Hân Di, ta như thế nào nghe tên này có chút quen tai nha. Cát Vô Ưu ở một bên ha ha cười nói, các ngươi tin tức cũng quá không linh thông. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút đi. Trương Hân Di là học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh, tốt nghiệp sau gia nhập Hồng Đạ giải trí công ty. Gần 2 năm thời gian, phải tới rồi giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính đề danh, sau lại, không biết như thế nào, trên người xuất hiện rất nhiều tai tiếng, cái gì hấp độc không tôn trọng tiền bối, chơi đại bài từ từ cuối cùng bị Hồng Đạt phong sát. 7 năm nhiều không có xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Vân Hải ở Triệu Khai Chân Hoàn Truyện khởi động máy cuộc họp báo thời điểm, từng bởi vì một cái phóng viên đối Trương Hân Di nói năng lỗ mãng mà nổi trận lôi đình. Này ở lúc ấy, vẫn là thực hòa bảo. Lương Huy gật gật đầu, nói. Khó trách có chút quen tai đâu, ta nhớ rõ lúc ấy còn vì nàng thở dài một trận. Kia nàng những cái đó nghe đồn là thật vậy chăng? Cát Vô Ưu nói, hẳn là giả đi, ở cuộc họp báo thượng, Vân Hải từng nói cái này nữ hài ở phong sát trong lúc một người ở tầng hầm ngầm ở suốt 7 năm, bình thường lấy ca hát mà sống, nhàn khi còn không quên tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn. Nàng có thể có biểu hiện như vậy, phòng trừng cùng mấy năm nay trải qua có quan hệ đi. Diệp Vĩnh Nhân vỗ tay khen, vị này Trương Hân Di tiểu thư thật đúng là cứng cỏi bất khuất nha. Lương Huy cũng gật gật đầu. Hồng Đạt, ha ha, sân khấu thượng Chân Hoàn Truyện đoàn phim nhân viên từng người phát biểu xong cảm nghĩ sau, liền đi xuống sân khấu, duy độc để lại Triệu Uyển Tình. Tiêu Vân Hải đối với dưới đài người xem nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta nói rồi có một cái điểm ca phân đoạn, hiện tại thỉnh nhân viên công tác đem 10 ca khúc toàn bộ đánh tới trên màn hình lớn. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, trên màn hình lớn lập tức biểu hiện ra Triệu Uyển Tình album chung 10 ca khúc. Tiêu Vân Hải hỏi hướng Triệu Uyển Tình nói. Lãnh đạo thế nào? Ngươi chuẩn bị tốt không có? Triệu Uyển Tình cười, hỏi. Nếu ta không chuẩn bị tốt ngươi sẽ như thế nào làm? Tiêu Vân Hải ra mặt vừa kéo, nhấp nhấp môi, thở dài. Tên đã trên dây, không thể không phát nha. Triệu Uyển Tình tức giận nói. Vậy ngươi hỏi cái này lời nói có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, nhìn đến Triệu Uyển Tình phát huy, hiện trường người xem sôi nổi ồn ào. Tiêu Vân Hải nói, từ diễn Chân Hoàn sau, nhà ta vị này lãnh đạo tính tình so trước kia lớn hơn, có đôi khi không tự kìm hãm được liền đem Chân Hoàn uy thế cấp mang theo ra tới, sợ tới mức ta tiểu tâm can là bùm bùm nhảy nha. Ha ha ha, lời này nói quá kinh điển. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, hảo chúng ta liền chính thức bắt đầu rồi, vị kia huynh đệ ở nơi nào đâu, chạm một chút làm mọi người xem, cái kia người trẻ tuổi khẩn trương đứng lên, Tiêu Vân Hải an ủi nói. Không cần phải khẩn trương, ngươi liền nói điểm đệ mấy đầu là được. Đệ thập đầu đi, Tiêu Vân Hải nói, vì cái gì lựa chọn này đầu nếu như mây biết, cái kia người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Ta yêu thầm một người nữ sinh, tên nàng liền có một cái. Vân, tự, phụt, ha ha ha, đại gia nghe thế sao một cái lý do tức khắc đều nở nụ cười. Người trẻ tuổi nhìn đến mọi người đều cười hắn, vội vàng cúi đầu, sắc mặt biến càng hồng. Tiêu Vân Hải nói, mọi người đều không cần cười. Trên thực tế, này cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Yêu thầm sao thực bình thường sự tình. Chúng ta ở đi học thời điểm, ai trong lòng không có một hai cái yêu thầm đối tượng này thuộc về tuổi dậy thì tất nhiên giai đoạn. Triệu Uyển Tình cười như không cười nói. Nói như vậy ngươi cũng có. Tiêu Vân Hải sửng sốt lập tức lời lẽ chính đáng nói. Đương nhiên đã không có. Ta đời này trong lòng liền ngươi một cái. Ha ha ha, nhìn đến Tiêu Vân Hải diễn xuất hiện trường lại lần nữa cười ầm lên. Tiêu Vân Hải ra vẻ hoảng sợ lau mặt thượng hãn, nói. địa cầu quá nguy hiểm, ta còn là tôi lại tinh đi. Ha ha ha, lời này nói thật tài tình. Hảo, đại gia hảo hảo thưởng thức này đầu nếu như mây biết đi. Sự tình không đúng, ta phải chạy nhanh triệt nha. Tiêu Vân Hải cấp Triệu Uyển Tình đầu qua đi một cái cố lên ánh mắt liền đi xuống sân khấu. Khúc nhạc dạo kia thư hoãn giai điệu thực mau vang lên, sân khấu cũng nháy mắt bị sương trắng bao phủ. Triệu Uyển Tình nhắm mắt lại, lặng lặng mà thể hội âm nhạc chung kia cổ nhàn nhạt yêu sầu. Mười mấy giây sau, Triệu Uyển Tình mở to mắt sướng ra câu đầu tiên ca từ. Ái một khi kết băng, hết thảy đều hảo bình tĩnh. Nước mắt nó một khi lưu tẫn, chỉ còn quyết tâm. Này bài hát là kiếp trước Hứa Như Vân tác phẩm tiêu biểu chi nhất, chủ yếu kể ra chính là nam nữ bằng hữu ở luyến ái trong quá trình đối lẫn nhau tưởng niệm chi tình, ca từ, giai điệu đều mang theo một cổ nhàn nhạt yêu thương. Triệu Uyển Tình thanh âm rất thấp, rất nhỏ, cho người ta một loại như khóc như tố cảm giác, hiện trường tức khắc tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người bị Triệu Uyển Tình đưa tới ca khúc ý cảnh bên trong. Trục xuất chính mình ở đêm tối biên cảnh, tùy ý sáng sớm từng bước một hướng ta tới gần, ái ngươi tâm ta không chỗ đưa, nếu có thể vượt nóc băng tường tìm được ngươi, ái ủy khuất không cần làm sáng tỏ, chỉ cần ngươi đem ta ôm chặt, chủ ca cuối cùng một câu Triệu Uyển Tình mở ra giọng hát âm điệu lập tức chạy trốn đi lên. Ngay sau đó điệp khúc bộ phận thanh âm lại lần nữa chướng một cái điều, âm sắc trở nên dài lâu mờ mịt. Nếu Vân biết tưởng ngươi đêm chậm rãi ngao. Mỗi cái tưởng niệm quá một giây, mỗi lần kêu gọi quá một giây. Chỉ cảm thấy sinh mệnh không ngừng thiêu đốt, nếu Vân biết trốn không thoát dây dưa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi đau lòng quá một giây, mỗi lần khóc tỉnh quá một giây. Chỉ còn lại có lòng đang cầu xin, ngươi sẽ không biết. Đệ nhất biến điệp khúc bộ phận sướng xong, Trần Hoan vỗ đùi khen. Sướng hảo, Diêu Na nói, cái này viết thật không sai, lại là một đầu kinh điển nha. Nếu mặt khác ca đều cùng này đầu không sai biệt lắm nói, Uyển Tình sẽ là từ Internet âm nhạc hứng khởi tới nay, cái thứ nhất có hy vọng đột phá 2.000 vạn doanh số ca sĩ. Diệp Vĩnh Nhân nói, cũng chính là vị này Triệu Đại Tiểu Thư, nếu là những người khác căn bản là không có khả năng làm Tiêu Vân Hải như vậy để bụng. Trần Hoan thở dài, nói, sau này âm nhạc giới chắc chắn là hắn thiên hạ, chúng ta cũng nên về hưu. Lần thứ hai biểu diễn, Triệu Uyển Tình vẫn như cũ phát huy hoàn mỹ vô khuyết. Tự lục xong album này sau, Triệu Uyển Tình ngón giọng đã đột phá tới rồi đỉnh cấp ca sĩ chi liệt, vô luận là đối ca khúc đắn đo vẫn là cảm tình đầu nhập đều càng thêm thành thạo. Một khúc sướng tất dưới đài lập tức nhớ tới tiếng sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Này bài hát thật sự là quá dễ nghe, từ hảo, khúc hảo, sướng hảo, hoàn toàn có thể dùng. Hoàn mỹ, này hai chữ tới hình dung, không biết album này khi nào tuyên bố nha, liền vì này một bài hát ta cũng muốn nhất định đi mua. Đối với dưới đài phản ứng, Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Hắn sở dĩ thiết trí như vậy một cái phân đoạn, trừ bỏ vì Chân Hoàn chuyện lễ chiếu đầu làm rạng rỡ thêm vinh dự ngoại, quan trọng nhất chính là muốn trước tiên tuyên truyền Triệu Uyển Tình album. Hiện tại thoạt nhìn, hiệu quả tựa hồ phi thường không tồi. Trở lại trên đài, Tiêu Vân Hải cười nói, đại gia nói, này bài hát có dễ nghe hay không? Dễ nghe, hiện trường cùng kêu lên đáp, Tiêu Vân Hải nói, còn có nghĩ lại nghe một lần. Tưởng, Tiêu Vân Hải nói, tưởng cũng vô dụng, hôm nay buổi tối liền này một lần. Còn tưởng lại nghe, liền đi mua album đi. Đúng rồi, vị kia huynh đệ, ngươi vừa lòng sao? Người trẻ tuổi đứng lên, gật gật đầu, hô, phi thường vừa lòng, Tiêu Vân Hải nói, vừa lòng liền hào, cùng đại gia nói một cái tin tức tốt, ở nhà ta lãnh đạo ca hát thời điểm, chúng ta này đài tiệc tối rating đã đột phá 20. Nói cách khác toàn hoa hạ 100 người chung, có 20 vị người xem đang xem chúng ta tiết mục. Ai, nghe thấy cái này tin tức sau ta tâm đều mau thương đã chết. Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi, này không phải chuyện tốt sao, ngươi thương tâm cái gì? Tiêu Vân Hải khóc tang cái mặt nói, hảo cái gì nha, ta hối hận đều phải đâm tường. Ngươi nói ta như vậy khôn khéo một người, như thế nào liền không nghĩ tới tiến cử cái quảng cáo gì đó đâu. Phụt, ha ha ha, hiện trường tức khắc cười thành một đoàn. Triệu Uyển Tình tức giận nói, ngươi có thể hay không có chút tiết tháo nha. Tiêu Vân Hải nói, ai, trên thế giới cái gì dược đều có bán, duy độc không có thuốc hối hận. Tính quảng cáo sự tình cũng không nhắc lại, chúng ta vẫn là tiếp tục điểm ca đi. Vừa mới là đệ nhất ca khúc từ một vị nam sinh điểm bá, này đệ nhị đầu liền từ một vị nữ sinh điểm bá đi. Liền hắn mặt sau vị kia mỹ nữ đi, là ta sao, cái kia nữ sinh muốn so phía trước cái này nam sinh kích động nhiều, nghe được Tiêu Vân Hải lựa chọn chính mình, hãy còn ngồi ở chỗ kia không thể tin được luôn mãi xác nhận sau, lúc này mới đứng dậy, nói. Ta muốn nghe đệ tam đầu bọt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tưởng Cầm phòng khách thời điểm, Nhược Hy chỉ sướng một chút nhưng lại lập tức liền đem ta hấp dẫn ở Tiêu Vân Hải cười nói. Đây là một đầu thương tâm tình ca, nói tình yêu tựa như bọt biển giống nhau, một chọc liền phá. Ngươi thật sự muốn nghe nha, cái kia nữ sinh thật mạnh gật gật đầu. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nhún nhún vai, nói. Lãnh đạo, xem ngươi, chú ý điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, này đầu bọt biển làm kiếp trước phổi sắt tiểu ca hậu Đặng Tử Kỳ tác phẩm tiêu biểu, phi thường khó sướng. Chỉnh bài hát yêu cầu kéo dài qua 3 cái 8 độ, giọng thấp phi thường thấp, cao âm tắc phi thường cao, thực khảo giáo ca sĩ âm vực. Triệu Uyển Tình hít sâu một hơi, đối với nhân viên công tác gật gật đầu, sau đó trực tiếp sướng lên. Dưới ánh mặt trời bọt biển là màu sắc rực rỡ, tựa như bị lừa ta, là hạnh phúc, truy cứu cái gì đúng sai, ngươi nói dối, căn cứ vào ngươi còn yêu ta, .. gần là đoạn thứ nhất Diêu Na liền nhíu mày, nói. Khó trách Vân Hải muốn cho Uyển Tình hảo hảo điều chỉnh, này bài hát đối tiếng nói yêu cầu quá cao. Trừ bỏ kia một chút Dương Cầm nhạc đệm ở ngoài, cái gì đều không có, hoàn toàn là ở thanh sướng nha. Trần Hoan gật gật đầu, nói. Bất quá, này bài hát giai điệu phi thường dễ nghe, hơn nữa Uyển Tình ngón giọng tựa hồ tiến rất xa nha. Đối chính mình âm sắc chuẩn âm ổn định độ đều nắm chắc phi thường hảo. Lợi hại nha, lại mỹ đóa hoa, nở rộ không phải chu lạc, lại đẹp mắt tinh, chợt lóe quá liền rơi xuống, ái vốn là bọt biển, nếu có thể nhìn thấu, có cái gì khổ sở, vì cái gì khổ sở, có cái gì khổ sở, vì cái gì khổ sở. Này bài hát đặc điểm là trình tự phi thường phong phú, đoạn thứ nhất điệp khúc yêu cầu dùng thiên giả cao quãng 8 biểu diễn ra tới. Triệu Uyển Tình lúc này cảm xúc phi thường trầm thấp bi thương, cả người đã hoàn toàn tiến vào tới rồi trạng thái bên trong, đem chính mình thật giả hỗn âm làm phi thường hoàn mỹ. Nhưng là tới rồi liên tục 4 cái. Khổ sở, lúc sau Triệu Uyển Tình thần sắc kịch biến, phảng phất trở thành một cái cuồng loạn nữ nhân, áp lực cảm xúc giống như thiết áp hồng thủy bỗng nhiên bùng nổ thế không thể đỡ. Tất cả đều là bọt biển, là một chút hoa hỏa, ngươi sở hữu hứa hẹn, toàn bộ đều quá yêu ớt, mà ngươi hình dáng, trách ta kia lại nhìn thấu, mới như thế khổ sở, yêu nhau nắm chắc, muốn như thế nào lại tìm tòi, ôm nhau tịch mịch, chẳng lẽ liền không tịch mịch, ái vốn là bọt biển, trách ta không có nhìn thấu, mới như thế khổ sở. Triệu Uyển Tình thanh âm cực có xuyên thấu lực cùng sức bật, làm rất nhiều người đều nổi lên một thân nổi da gà. Diêu Na dùng một loại kinh hỉ biểu tình nói, hoàn mỹ. Trần Hoan cũng là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta liền biết này bài hát cảm xúc khẳng định sẽ có một cái đại bùng nổ, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng như thế kịch liệt. Từ thấp 8 độ đến giả cao quãng 8, lại đến cuối cùng thật cao quãng 8, tầng tầng tiến dần lên, Uyển Tình biểu diễn quá tuyệt vời. Phạm Vệ Minh cười khổ nói, nàng thật sự chỉ có 21 tuổi sao, ngón giọng bão cuồng phong cũng quá thành thục đi. Nói thật nếu này bài hát giao cho ta, ta chỉ sợ yêu cầu cho nó làm phẫu thuật lớn, bằng không ta căn bản là sướng không được. Cùng Lượng tán thưởng nói, ở hiện tại ca sĩ chung, có thể đem nó từ đầu tới đuôi hoàn mỹ biểu diễn ra tới thật đúng là không nhiều lắm. Ca hát người bổng, viết ca người càng bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trào qua đi, đó là thung lũng. Triệu Uyển Tình ở đã trải qua đại bùng nổ lúc sau, nhanh chóng đem cảm tình thu trở về, dùng thấp 8 độ tiếng nói kết thúc chỉnh ca khúc. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống lúc sau, vỗ tay ầm ầm dựng lên, vô luận là minh tinh vẫn là người xem, đại gia tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên, vì Triệu Uyển Tình xuất sắc biểu diễn cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Này bài hát biểu diễn quá tuyệt vời, tiếng nói thật là bách truyền thiên hồi nha. Là nha, ta đều khởi nổi da gà. Album này nhanh lên đưa ra thị trường đi, ta có chút chờ không kịp. Triệu Uyển Tình không nghĩ tới này đầu bọt biển sẽ được đến đại gia như vậy cao đánh giá, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ, không ngừng mà hướng dưới đài khom lưng. Vỗ tay suốt rằng co một phút, lúc này mới ngừng lại. Tiêu Vân Hải trở lại trên đài, ha ha cười nói. Đại gia không cần phải khách khí như vậy, nhìn đến ta muốn lên đài, liền liều mạng mà vỗ tay, ta chịu chi hổ thẹn nha. Phi, ha ha ha, Vân Hoàng, ngươi tiết tháo đều chạy đi đâu, ngươi này còn có hay không điểm mấu chốt nha, ta chịu không nổi, Vân Hoàng ra mặt cũng quá dày đi. Toàn bộ hiện trường lại lần nữa náo nhiệt lên, Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, đại gia cảm xúc không cần như vậy kích động, ta hỏi một chút vị kia mỹ nữ, đối này bài hát vừa lòng không nha. Vừa lòng, ta đây hỏi ngươi, nếu album này mỗi một bài hát cùng này hai bài đều ở một cái trục hoành thượng, ngươi có thể hay không đi mua? Các ngươi có thể hay không đi mua, sẽ, cách chương.